Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 421, Oan Gia Tụ Đầu. Nghe được Kim Tiger cùng Scone trò chuyện gây ra dòng điện xem sự tình. Ngồi ở một bên, Phi Lần sững sờ. Các ngươi nói là cái gì? Xem tivi, nhìn cái gì tiết mục gấp gáp như vậy? Scone cười nói, Phi Lần, khó nói ngươi quên rồi buổi tối hôm nay muốn tiến hành Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm. Sao? Phi Lần vỗ đùi, nhìn ta cái này đầu óc. Ta chỉ mới nghĩ lấy vừa rồi tranh tài đâu. Đã sớm đem chuyện này đem quên đi. Scone hỏi Phi Lần, vậy ngươi hy vọng chúng ta vòng bảng thi đấu rút đến cái nào chi đội bóng? Càng yếu hẹn xong thôi. Phi Lần trả lời 10 phần dứt khoát. Tại vòng bảng thi đấu bên trong tốt nhất đừng gặp gỡ Hoàng Tát Nhân, cái này loại đội bóng. Tránh khỏi tranh tài không tốt đánh. Kim Tiger lung lay đầu. Ta ý nghĩ cùng ngươi vừa vặn tương phản. Đã chúng ta mục tiêu là vô địch Champions League, như vậy chúng ta sớm tối cũng phải theo Hoàng Tát Nhân, cái này loại đội bóng chạm mặt. Cho nên ta đối Champions League vòng bảng thi đấu quất chúng cái nào đối thủ không phải đặc biệt để ý. Scone hỏi, đội trưởng, nếu như có thể cho ngươi lựa chọn, như vậy ngươi hy vọng gặp gỡ ai? Kim Tiger nghĩ nghĩ, ta chỉ có một cái nguyện vọng, chính là đối thủ có thể khoảng cách Manchester City gần một chút. Tận khả năng phòng ngừa ngựa xe vất vả. Nếu như có thể lựa chọn, ta hy vọng vòng bảng thi đấu gặp gỡ Real. Phi Lần có chút giật mình. Trước trận đấu mùa giải chúng ta chính là tại vòng bán kết bị Real đào thải. Làm sao ngươi còn hy vọng gặp gỡ Real à? Kim Tiger nhìn lấy Phi Lần, ánh mắt kiên định, chính là bởi vì trước trận đấu mùa giải chúng ta bị Real đào thải. Cuối cùng vô duyên Champions League, bọn họ hủy ta ba quan vương mộng tưởng, cho nên ta muốn báo thù. Hơn nữa càng nhanh càng tốt. Kim Tiger ba người nói chuyện trời đất đồng thời. Hàng sau cầu thủ vậy đang trò chuyện Champions League tranh tài. Lão tướng Evra so sánh bảo thủ. Chúng ta tốt nhất có thể tại Champions League vòng bảng thi đấu bên trong đụng phải mấy chi đội yếu, dạng này chúng ta mới có thể thuận lợi hơn cầm tới vòng bảng thứ nhất. Sau đó làm hậu mặt tranh tài sáng tạo điều kiện. Ma Sổ nhún vai, ta không muốn gặp Bắc Âu đội bóng. Đám kia nhân cao mã đại gia hỏa, cùng bọn hắn thân thể đối kháng thật sự là quá thống khổ rồi. Nightingale mặt lộ vẻ hung quang, gặp người nào cũng không quan trọng, dù sao chính là làm. Mà lúc này ngồi tại trước nhất bài Kim Tiger thì an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ ô tô chạy phương hướng, trong lòng dấy lên chiến đấu hỏa diễm. Bởi vì Kim Tiger dẫn đội tranh tài, cho nên tại Outwood một thân một mình lao tới nước Pháp Monaco tham gia Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức. Kim Tiger đuổi lúc về đến nhà, rút thăm nghi thức sắp sẽ bắt đầu. Kim Tiger vô cùng chờ mong kết quả cuối cùng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình TV trực tiếp ống kính. Theo xả ký nghi thức tiến hành, cuối cùng phân tổ kết quả toàn bộ sản sinh. Bảng A số 1 hạt giống đội là MU, còn lại phía dưới 3 chi đội bóng theo thứ tự là Juventus, Olympiacos cùng Malmo. Kim Tiger nhìn thấy cái này phân tổ, hắn lập tức sững sờ. Hắn không nghĩ tới lại là kết quả này. Juventus thực lực từ không cần phải nói, bọn họ tuyệt đối là trước mắt thực lực tiếp cận nhất Hoàng Tát Nhân đội bóng. Trước mắt Juve đội bên trong ba đầu dây thực lực đều mạnh phi thường. Hơn nữa lão phụ nhân vững vàng bóng gió, tuyệt đối là MU tại cái này vòng bảng địch nhân lớn nhất. Mà quất chúng rồi Olympiacos, Kim Tiger vậy không nghĩ tới. Hai đội bóng trước trận đấu mùa giải tại Champions League vòng 1/16 gặp nhau. Lúc ấy Olympiacos sân nhà ưu thế hết sức rõ ràng, cho MU mang đến rất nhiều phiền phức. Kim Tiger tại sân khách 0-2 bị thua. nếu như không phải tại sân nhà 4-0 đại thắng, bọn họ thật có khả năng bị đối thủ ngăn tại tiếp tục hướng phía trước trên đường. Thụy Điển thi đấu vòng tròn quán quân Mau Mu thực lực đối lập yếu kém một chút, nhưng là Bắc Âu đội bóng cứng rắn đấu pháp, cũng sẽ cho trước mắt đi kỹ thuật Lưu MU mang đến phiền phức. Tóm lại một câu, MU cái này trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu hành trình khó khăn trùng điệp. Ngoại trừ bảng A bên ngoài, cái khác tiểu tổ phân tổ tình huống vậy đều có đặc điểm. Bảng B số 1 hạt giống là Real Madrid, còn lại phía dưới 3 chi đội bóng theo thứ tự là Basel, Arsenal cùng Ludo qua sấm tì. Real cùng Arsenal hai đội bóng ưu thế rõ ràng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ rất có thể dắt tay lên cấp. C tổ số 1 hạt giống là Benfica, còn lại phía dưới 3 chi đội bóng theo thứ tự là Monaco, Leverkusen cùng Zenit. Cái này 4 chi đội bóng thực lực so sánh bình quân, ra biên tình thế rất khó dự đoán. D tổ số 1 hạt giống là Atletico, còn lại phía dưới 3 chi đội bóng theo thứ tự là Dortmund, Anderlecht cùng Galatasaray. Atletico cùng Dortmund thực lực không thể nghi ngờ, mà beo dầm nhà giàu Anderlecht năm gần đây cũng là ngôi sao mới không ngừng hiện lên. Mà Galatasaray sân nhà ưu thế là bọn hắn lớn nhất ỷ vào. Cái này vòng bảng ra biên tình thế cũng không dễ nói. E tổ số 1 hạt giống là Bayern, còn lại phía dưới 3 chi đội bóng theo thứ tự là Man City, Roma cùng Moscow CSKA. Cái này vòng bảng lớn nhất xem chút là châu Âu uy tín lâu năm cường đội Bayern cùng tiền tài bóng đá Man City quyết đấu, mà thực lực không kém Roma cùng Moscow CSKA thì sẽ đóng vai kẻ quấy rối thân phận. Ngoại trừ thi đấu phương diện, cái này vòng bảng còn có một số cái khác bên ngoài sân cố sự. Theo tin đồn vạch trần, Man City phía sau người Arab đối Pellegrini dạy học bất mãn hết sức. Bọn họ chuẩn bị mời một tên cấp thế giới danh soái dạy học đội bóng, mà bọn họ mục tiêu thứ nhất chính là Bayern chủ soái Guardiola. Nghe nói hiện tại Man City đã tải tự mình tiếp xúc Guardiola, cho nên lần này Champions League chạm mặt, nhất định sẽ xảy ra một chút bên ngoài sân cố sự. F tổ số 1 hạt giống là Barcelona, còn lại phía dưới 3 chi đội bóng theo thứ tự là Paris Saint-Germain, Ajax cùng APOEL. Mới quật khởi Ligue 1 nhà giàu Paris Saint-Germain trước mắt 10 phần lửa nóng. Bọn họ cái này trận đấu mùa giải đã mua Chelsea Brazil hậu vệ David Luiz, hơn nữa còn đang cùng Real Di Maria mắt đi mày lại. Nghe nói bọn họ cũng đối Barcelona tuổi trẻ tiền vệ Neymar hết sức cảm thấy hứng thú. Tóm lại có tiền chính là tùy hứng a. Paris thì Barca quyết đấu, cũng là mới cũ thế lực va chạm. G tổ số 1 hạt giống là Chelsea, còn lại phía dưới 3 chi đội bóng theo thứ tự là Schalke 04, Bồ Đào Nha thể dục cùng Maribor. Chelsea rút được một cái tốt nhất ký, bọn họ ra biên cũng không thành vấn đề. H tổ số 1 hạt giống là Porto, còn lại phía dưới 3 chi đội bóng theo thứ tự là Shakhtar Donetsk, Athletic Bilbao cùng Borisov. Cái này 3 chi đội bóng cũng là thực lực thế hòa không phân thắng bại, ra biên tình thế khó liệu. Ngày thứ 2, Kim Tiger cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ, để bọn hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng là Kim Tiger lại vẫn không có ngừng tay bên trong công việc. Hôm nay là báo cáo Champions League dự thi danh sách ngày cuối cùng. Champions League dự thi nhân số hạn mức cao nhất là 25 người, mà MU trước mắt team 1 có 26 người. Trừ bỏ trọng thương không cách nào đăng tràng Van Persie bên ngoài, đúng lúc là 25 người. Kim Tiger báo lên danh sách, hắn đối mùa giải mới Champions League thi đấu vòng tròn tràn ngập rồi chờ mong. Mấy ngày sau ngày mùng 7 tháng 9, MU liền đem nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu trận đấu thứ nhất. sân nhà đá với Mao Ngu. Đối với MU tới nói, trận đấu này tình thế bắt buộc, không chỉ có muốn bắt đến 3 phần, hơn nữa còn chỉ có thể là nhiều lấy được sạch thắng bóng. Dạng này mới có thể đang cùng Juve vòng bảng thứ nhất tranh đoạt bên trong lấy được ưu thế. Champions League liền muốn bắt đầu, thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi nhảy a. Kim Tiger hưng phấn mà đứng tại trong sân huấn luyện, nhìn cách đó không xa sân Old Trafford phương hướng, cảm xúc bành trướng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.